Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, phản kích. Sở Ly khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Trịnh công tử, ngươi dám mạo hiểm như thế lớn hiểm. Phệ Thiên Tông thật làm xong nguyên khí đại thương chuẩn bị. Tiếp nhận các tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có chúng ta xuất vân tông tại, chư tông không dám vọng động. Trịnh Ngọc khẽ nói. Sở Ly bật cười nói, Trịnh công tử thật đúng là đủ ngây thơ. Bây giờ có xuất vân tông tại, các đại tông môn ở vào quan sát, cân nhắc được mất, chỉ khi nào cùng chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn sẽ bỏ qua cơ hội khó được. Hắn nói lắc lắc đầu nói, đổi là ta, thấy rõ ràng Phệ Thiên Tông cùng xuất vân tông hư thực sau khi, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được. Phệ Thiên Tông cùng xuất vân tông chính là Tuyệt Vân Tông truyền lại. Thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ. Trịnh Ngọc cười lạnh, nói tới nói lui, còn không phải ngươi sợ hãi một trận chiến. Hắn có chút khinh thường, cảm thấy Sở Ly người tông chủ này nên được quá uất ức. Tại chính mình uy hiếp hạ tùy tiện khuất phục thả người. Không tự chủ được mang theo một điểm ý khinh thường, cảm thấy xương cốt không rất cứng. Mà xương cốt mềm ra hỏa là không đáng kính trọng. Đây là một loại bản năng ý nghĩ, không thể tránh né. Sở Ly thở dài nói, Phi Thiên Tông đệ tử là vô tội, không nên bị cái này tai bay vạ gió. Mà Phệ Thiên Tông đệ tử cùng xuất vân tông đệ tử cũng là vô tội, không nên bị cái này tai bay vạ gió. Người ngược lại là trách trời thương dân. Trịnh Ngọc càng thêm khinh thường. Sở Ly nói, cái này nguyên bản là chuyện của ta, bây giờ lại là Trịnh công tử ngươi sự tình, vì sao không thể chỉ tại mấy người ở giữa giải quyết? Tốt, ngươi chỉ cần tự sát, chúng ta liền buông tha Phi Thiên Tông. Trịnh Ngọc cười lạnh nói, ngươi không phải thương xót à, hy sinh ngươi một cái bảo toàn một tông đệ tử, cái này có lời rất à. Sở Ly lắc đầu nói, cái này là không thể nào, ta lại không ngốc. Bất quá ta nghĩ hỏi một câu, hai tông nhất định phải khai chiến. Cái này muốn xem ngươi rồi. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói, ngươi như thức thời, có thể không chiến. Sở Ly nói, không biết các ngươi muốn cái gì. Tông môn bảo khố đối với chúng ta mở ra. Trịnh Ngọc nói, lấy đi một nửa bảo vật. Sở Ly ha ha cười lên, lập tức rõ ràng, Phi Thiên Tông lại là có bọn hắn muốn bảo vật. Đại viên kính trí đột nhiên ngưng tụ, đâm vào một cái lão giả áo bào trắng trong óc, thấy được hắn suy nghĩ, biết bọn hắn muốn cái gì, lại là một viên viên châu, nhìn sáng như tiết óng ánh, thật giống như băng phách, hắn trong đầu cấp tốc quét qua, liền nhớ tới đến đúng là trong bảo khố có viên này viên châu. Lúc ấy Triệu Lăng Phong chỉ là hời hợt nhấc lên mà qua, thật giống như không phải cái gì lại muốn bảo vật. Chỉ có thể tích nước, hẳn là ích thủy châu. Không nghĩ tới bọn hắn muốn chính là cái này. Hắn ở tiền nhiệm trước đó, Triệu Lăng Phong dẫn hắn nhìn qua bảo khố, mà lại đem bảo khố chìa khóa giao cho tay hắn. Người muốn cái gì bảo vật, nói thẳng thôi, làm gì như vậy che che lấp lấp. Sở Ly trầm giọng nói, như không trọng yếu, không phải là không thể thương lượng. Không chỉ có Trịnh Ngọc, chính là còn lại 10 cái lão giả áo bào trắng đều ngạc nhiên nhìn xem hắn. Không nghĩ tới hắn như thế mềm yếu. Sở Ly thản nhiên nói, chư vị cảm thấy ta mềm yếu không chịu nổi, vạn không nghĩ tới. Trịnh Ngọc lắc đầu. Sở Ly nói, chịu nhục thôi. Ta bây giờ sơ trưởng tông môn, không thể điều khiển như cánh tay, ngày sau chưa hẳn sẽ không báo thù này. Trịnh Ngọc bọn hắn khinh thường cười cười, Phệ Thiên Tông một tông liền không sợ Phi Thiên Tông, huống chi là Phệ Thiên Tông cùng xuất vân tông, cho dù lại thế nào phấn khởi cũng không có khả năng uy hiếp được bọn hắn. Chỉ là một cái mỹ hảo ảo tưởng thôi. Sở Ly nói, dứt lời, Trịnh Ngọc vẫn duy trì cảnh giác, miễn cho Sở Ly là giả heo ăn thịt hổ. Bình tĩnh nói, ngươi có chịu không? Sở Ly chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi nói, ta lại chịu nhục, loại sự tình này có thể nào đáp ứng. Trên tay hắn thép đen vòng bỗng nhiên sáng lên, lập tức mãnh liệt lực lượng trống rỗng mà sống, chính là đại trận hộ sơn ngưng tụ lực lượng, cuồng bạo như lũ lụt vỡ đê, cương mãnh bá đạo không thể trở ngại. Ầm, sáu cái lão giả áo bào trắng chấn động, lực lượng vô hình bảo hộ lấy bọn hắn, chỉ là trên không trung rung động mấy lần lại bình yên vô sự. Không thể đánh sơ xác bọn hắn trận pháp lực lượng. Trịnh Ngọc sắc mặt âm trầm, siết chặt phá trận thạch lạnh lùng nói. Xem ra ngươi nghĩ một trận chiến. Sở Ly nói, thật là có mấy phần bản sự. Hắn một bức không quan trọng thái độ. Bản tọa nhượng bộ đến một bước này, các ngươi còn không buông tha. Xem ra chỉ có thể một trận chiến. Ngươi liền không sợ Phi Thiên Tông đệ tử vô tội mà chết. Trịnh Ngọc hừ lạnh. Sở Ly lắc đầu, bản tọa đã hết sức, buông ra bảo khố để các ngươi đi vào. Chúng đệ tử biết, tình nguyện một trận chiến, ta thật phải đáp ứng. Từ đây Phi Thiên Tông không ngóc đầu lên được, sẽ lưu lạc thành Nhị Lưu Tông Môn. Nhị Lưu Tông Môn cũng so Diệt Tông mạnh. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói, Sở Ly thở dài một hơi nói, lại nhìn các ngươi Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông cao thủ đi. Hắn nói chuyện. Trên tay nhẫn đen không ngừng chớp động, từng đạo cuồng bạo lực lượng đánh úp về phía Trịnh Ngọc bọn hắn. Sáu cái lão giả áo bào trắng trận pháp lực lượng bảo vệ Trịnh Ngọc. Vậy mà chặn hơn 10 đạo cuồng bạo lực lượng oanh kích. Trịnh Ngọc sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đã như vậy vậy liền một trận chiến a. Hắn dứt lời ném ra ngoài phá trận thạch. Phá trận thạch vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chợt phanh, một tiếng vang thật lớn, hóa thành bột phấn, Trịnh Ngọc cùng 10 cái lão giả áo bào trắng khẽ giật mình. Sở Ly lại cảm khái thiên ma phệ không thuật quả nhiên có tác dụng. Hắn kéo dài lâu như vậy, chính là tại thôi diễn phá giải phá trận thạch phương pháp. Cuối cùng rơi vào thiên ma phệ không thuật bên trên, không nghĩ tới thiên ma phệ không thuật quả nhiên có thể phá mất phá trận thạch. Hiệu quả nhanh chóng. Sau đó thiên ma phệ không thuật tiếp tục phát động, phá đi bọn hắn trận pháp lực lượng, đồng thời thôi động chiếc nhẫn ngự sử đại trận hộ sơn lực lượng. Ha ha, quả nhiên có chút bản sự. Trịnh Ngọc đối mặt lực lượng cuồng bạo xung kích, không hề sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Song trưởng đầy, còn lại sáu cái lão giả áo bào trắng cũng song trưởng đầy ra. Hư không sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ, đem cuồng bạo lực lượng kéo vào trong đó, vô thanh vô tức biến mất. Sở Ly hừ một tiếng, đại trận hộ sơn lực lượng giả dích không dứt, càng ngày càng cuồng bạo, thật giống như vô cùng vô tận. Trịnh Ngọc bọn hắn cảm giác phí sức, dù sao đây chính là đại trận hộ sơn, lúc trước bọn hắn có trận pháp cùng bảo vật tương hợp mới có thể đỡ nổi. Sở Ly phá hủy bọn hắn trận pháp cùng bảo vật, cần muốn đích thân đối mặt, liền cảm giác phí sức. Trịnh Ngọc khẽ nói, ô Nguyên Tư, ngươi cho rằng chúng ta chỉ có một khối phá trận chi thạch. Sở Ly cười lạnh nói, vậy liền đến a, đến một khối ta nát một khối. Đáng hận, Trịnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hết thảy lại là che đậy chính mình, là vì xúc tích lực lượng phá hủy phá trận chi thạch. Đáng hận chính mình lại bị lừa gạt, thật sự cho rằng hắn chịu thua. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình thật là ngốc. Hắn đối với Sở Ly thống hận cực kỳ, âm thầm chuẩn bị cho Sở Ly một kích chí mạng. Chỉ cần mấy lần hô hấp, hắn liền có thể hoàn thành một kích chí mạng này. Suy, bỗng nhiên một đạo màu đen hiện lên, trước mắt hắn tối sầm lại, triệt để bị hắc ám bao phủ. Nhỏ Trịnh, trừ áo bào trắng các trưởng lão nghẹn ngào kêu sợ hãi. Một thanh trường đao vô thanh vô tức xẹt qua Trịnh Ngọc cái cổ, vậy mà chém tới đầu của hắn, đột ngột mà thong dong. Trịnh Ngọc vậy mà không có né tránh, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Rất khó tưởng tượng Trịnh Ngọc dễ dàng như thế bị giết, mà lại cây đao này lại là chết lúc trước một cái lão giả áo bào trắng bên hông, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Sau đó xẹt qua Trịnh Ngọc cái cổ, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Hắn đem thiên ma đao âm thầm treo ở một cái lão giả áo bào trắng bên hông, sau đó đưa về cho Trịnh Ngọc bọn hắn. Trịnh Ngọc bọn hắn thậm chí bốn cái lão giả áo bào trắng đều không thể chú ý tới thiên ma đao tồn tại. Thiên ma đao chợt bắn về trên tay hắn, cầm đao vung lên, một cái lão giả áo bào trắng thi thể tách rời, vô thanh vô tức mất mạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.